khiến người ta nhìn mãi không thấy chán. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết tại sao nàng lại bối rối, liền giải thích. Thần nữ điện hạ có lẽ hiểu nhầm gì đó. Thật ra sau khi cứu nàng từ phân đà dương giáo, ta chỉ điều chế thuốc giải phàm nhân tán, là Tiểu Hồng giúp hai người tắm. Thần nữ dược thần cốc nhìn sang tiểu nữ hài áo đỏ ngồi cạnh Ninh Tiểu Xuyên, vẻ mặt bối rối lập tức thoải mái hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nói, xin hỏi thần nữ điện hạ sao lại rơi vào tay người của dương giáo vậy? Tu sĩ của dược thần cốc đông, cách chương.